Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193, đều là hồ ly. Đường Chỉ Kính là trung nam tử phủ tử thanh nhất mạch đệ tử, cũng là trung nam tử phủ 17 thế gia bên trong đường gia đích hệ huyết mạch. Xuất sinh chính là lục ngự cảnh, tại linh huyễn giới thanh danh rất lớn. Đường sư huynh, làm sao từ trên núi đến, ngươi vẫn tại thất thần? Hỏi cái này lời nói, là cùng là tử thanh nhất mạch đệ tử. Lâm Chấn Thanh, là 17 thế gia bên trong Lâm gia đích hệ huyết mạch. Tại linh huyễn giới thanh danh đồng dạng không nhỏ, có điểm gì là lạ? Đường Chỉ Kính lấy lại tinh thần nói, cái gì không đúng? Đỗ trưởng lão quá dứt khoát, quá dứt khoát, đi được quá dứt khoát. Đường Chỉ Kính nói. Lâm Chấn Thanh nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát sau nhẹ gật đầu. Đỗ trưởng lão trước đó lại là đi được quá dứt khoát, hơn nữa vừa lên đến liền cùng Liên Hoa Sơn tăng động thủ. Đây cũng không phải là bản ý của chúng ta. Bọn hắn nguyên bản định tiên lễ hậu binh tới, kết quả Đỗ Thanh Minh vừa nhìn thấy Liên Hoa tăng liền giọng nói bất thiện trực tiếp mở miệng, phá hỏng bọn hắn muốn nói lời. Sau đó không chờ bọn hắn phản ứng lại liền động thủ, cùng Liên Hoa Tăng đánh một cái ngang tay sau liền trực tiếp xuống núi. Nhìn cái này tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng lúc này nhớ tới, lại là nghĩ như thế nào cảm giác không thích hợp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lại có một khi người mở miệng nói, đây là 17 thế gia bên trong Tôn gia Tôn Tất Vũ. Cứ việc không phải Tôn gia đích hệ huyết mạch, nhưng huyết mạch linh căn không yếu, cho nên mới có thể gia nhập tử thanh nhất mạch. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đỗ trưởng lão chỉ kém nửa bước liền bước vào vô ninh cảnh, có thể cùng Đỗ trưởng lão chống lại mấy vị sư thúc trưởng lão, trước mắt một cái đều không đến. Đường Chỉ Kính lắc lắc đầu nói. Hắn trong lời nói có hàm ý. Lâm Chấn Thanh cùng Tôn Tất Vũ nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều nghe hiểu Đường Chỉ Kính trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Ba người bọn họ chỉ là lục ngự cảnh, nếu mà cùng Đỗ Thanh Minh lên xung đột, xui xẻo vẫn là bọn hắn ba cái. Bất quá chúng ta cũng không thể không làm gì. Lục lệnh Lục sư huynh giống như ngay tại Ninh Gia huyện một vùng, chúng ta đi tìm hắn đến. Lâm Chấn Thanh lúc này còn nói thêm, Lâm sư huynh nói đúng lắm. Lục sư huynh trước mắt đúng là tại Ninh Gia huyện một vùng. Hắn là trong môn phái bên trong lập phái, bình thường liền trợ giúp xuống núi Xưng Vương các sư huynh qua lại vận chuyển vật tư. Gần đây cùng Xích Luyện tướng quân kết minh, lại là vừa vặn cho Xích Luyện tướng quân đưa một nhóm lương thảo tới. Tôn Tất Vũ gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Tôn sư đệ, tất nhiên ngươi biết rõ Lục sư huynh hạ lạc, như vậy liền do ngươi đi liên hệ với Lục sư huynh, nhất thiết phải đem hắn mời đến. Đường Chỉ Kính nói, không có vấn đề. Tôn Tất Vũ một lời đáp ứng. Mấy người là ở tại La Loan trấn bên trên nhà trọ bên trong. Tại Đường Chỉ Kính bọn hắn trò chuyện thời điểm, một gian khách sạn trong phòng khách lại là bỗng nhiên xuất hiện một tiếng kêu tiếng mắng. Cái này ba cái xảo quyệt danh con. Tại chùa Liên Hoa trước từ đầu đến cuối mặt lạnh, vô cùng nghiêm túc Đỗ Thanh Minh, lúc này một mặt không đứng đắn. Tại trước người hắn bày biện một chậu nước. Nước là nước sạch, bất quá ở trong nước lại có mấy trương mặt người. Chính là Đường Chỉ Kính, Lâm Chấn Thanh, Tôn Tất Vũ ba người. Mà Đường Chỉ Kính ba người đối thoại cũng theo trong nước truyền ra. Lão đạo chiêu này quả nhiên không thể gạt được cái này ba cái danh con. Đỗ Thanh Minh tuét miệng, sau đó gãi đầu một cái, một mặt dính nhau dạng. Được rồi được rồi, lão đạo cũng chỉ là muốn ác tâm một phen Tống Thiên Lương, không phải thành tâm giúp Liên Hoa tặc ngốc này. Bất quá vẫn là phải cùng tặc ngốc này chi hội một tiếng. Tống Thiên Lương là trung nam tử phủ trưởng giáo, Đỗ Thanh Minh nói xong, liền chỉ tay một cái, trong chậu nước sạch tại một trận gợn sóng khuếch tán về sau. Chỗ bầy biện ra người tới mặt, lập tức liền thay đổi, biến thành liên hoa tăng khuôn mặt. Bất quá sau khi thấy rõ, Đỗ Thanh Minh mặt lại lập tức đen, tạc ngốc, mới mấy năm không gặp, người biến thái như vậy rồi. Ngoặc kép, chùa Liên Hoa, đem năm cái sư đệ đuổi đi ra Liên Hoa Tăng bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó nhìn chung quanh một chút, không tìm được thích hợp, thế là đành phải đi ra ngoài. Trong đêm qua vừa mới mưa, nội viện này trên mặt đất, ngược lại là có vài chỗ tích chút, nước không sâu, còn có chút đục ngầu, nhưng có thể thích hợp dùng. Thế là Liên Hoa Tăng kéo lên tăng bào, ngồi xổm xuống, tạc ngốc, mới mấy năm không gặp, người biến thái như vậy rồi. Đỗ Thanh Minh thanh âm theo vũng nước truyền ra. A phi, lỗ mũi trâu, người mới biến thái, vậy người ngồi xổm nhà xí cùng ta trò chuyện. Nhà ngươi nhà xí Lộ Thiên a, đây là hồ nước, a, kia là lão đạo nhìn hoa mắt, phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện tai, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi mới xuống núi thôi, không sợ ba cái kia tiểu tử phát hiện, ta có thể nhìn ra tới, bọn hắn cũng không phục ngươi, bọn hắn không phát hiện được lão đạo thi pháp liên lạc với ngươi. Bất quá bọn hắn đã phát hiện lão đạo cố ý không muốn cầm tới tửu kiếm tiên cấm. Vậy xin đa tạ rồi. Mặt khác ngươi còn có cái gì muốn nói chưa? Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lão đạo chỉ có thể tận lực kéo lấy không cho bọn hắn rời đi La Loan trấn. Đi Đại Thanh Ninh am muốn tửu kiếm tiên cấm. Được rồi, bần tăng biết rõ. Liên Hoa tăng nói xong đứng người lên. Sau đó một cước dẫm tại hố nước bên trên, ba kít, bọt nước văng khắp nơi, nhìn xem trong chậu nước đế dày, Đỗ Thanh Minh sắc mặt càng đen hơn, hắn vung tay lên, tản đi trong chậu chú pháp, chỉ thấy từng tia xanh huy lưu chuyển, sau đó giống như trong nước chợt hiện một vòng gợn sóng, lại tại trong không khí thần tốc hóa thành hư vô. Đám tiểu tử này muốn đi tìm Lục Lệnh, bất quá Lục Lệnh trước kia bị Liên Hoa tặc ngốc này đánh ra bóng ma tâm lý. Dù là tu đến tam tài thượng cảnh, đại khái cũng không dám đến chùa Liên Hoa phụ cận, chỉ là Lục Lệnh một khi biết rõ, hắn không đến, như vậy tất nhiên muốn đem tin tức này đưa về trong môn phái. Cái này khó làm, Đỗ Thanh Minh nghĩ đến cái này, không khỏi nhíu chặt lông mày. Trung Nam Tử Phủ có thể có được hôm nay uy thế, trừ có Vô Ninh cảnh tọa chấn ở ngoài, càng bởi vì có mấy vị như hắn dạng này tam thánh bên trong người. Tu đến tam tài cảnh đại hậu kỳ, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào Vô Ninh cảnh. Còn lại tam tài thượng cảnh, càng là có hơn trăm người, thực lực như thế, mới thành tựu hôm nay Trung Nam Tử Phủ. Chỉ là mấy tên đệ tử kiệt xuất xuống núi, liền có tư cách tranh giành Trung Nguyên, dù là cái này mấy tên đệ tử đều bất hạnh binh bại chết thảm. Đối với Trung Nam Tử Phủ đến nói, cũng không có tổn thương đến nguyên khí. Tại Trung Nam Tử Phủ, có một đầu bí đạo, nối thẳng hướng Ưng Sầu Giản ở ngoài thế giới. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đi cái kia bí đạo. Rời đi Ưng Sầu Giản, bởi vì không dám đi, không ai biết rõ Ưng Sầu Giản ở ngoài thế giới đến cùng là thế nào. Năm đó đại ma tăng tới từ ngoại giới, Trung Nam Tử Phủ Vô Ninh cảnh từng cố ý mời đại ma tăng hỏi. Đại ma tăng nói cái gì? Đỗ Thanh Minh không biết, bởi vì lúc ấy Trung Nam Tử Phủ hai vị Vô Ninh cảnh cùng đại ma tăng nói xong. Đột nhiên liền động thủ đánh lên, cuối cùng, hai vị Vô Ninh cảnh trọng thương, đại ma tăng thì phá trận nghênh ngang rời đi, cũng là một lần kia đấu pháp, thành tựu đại ma tăng tại Ưng Sầu Giản như sấm bên tai uy danh. Chỉ tiếc, đại ma tăng không có lựa chọn biến thành Vô Ninh, mà là bước vào Quy Nhất cảnh, phạm phải kiêng kỵ về sau, bị ba vị một liên thủ trù tính giết chết, vừa biến mất bí, là hắn trong lúc vô tình biết được. Lúc ấy Đỗ Thanh Minh vốn định nói cho hảo hữu Liên Hoa Tăng, kết quả bởi vậy bị vây ở Trung Nam Tử Phủ rất nhiều năm, thẳng đến gần nhất mới được thả ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,